Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, kỳ thật. Đường, kẹo có thể càng ngọt. 2 năm, tu, vạn thánh U Linh đoạn qua đi, trong sân trường lại gần như bình tĩnh, các học sinh quay về phòng học đi học, về vạn thánh U Linh đoạn minh tinh Slowpoke. Tại rất nhiều đệ tử trong đầu lưu lại một sâu sắc có ấn tượng. Chỉ là, tại chân chính U Linh chủ hội trường, lại khiến cho ngập trời kinh hãi. Xem ra năm nay, khả năng vừa muốn nhiều mạnh mẽ hữu lực cá nhân thi đấu đúng vậy. Tiệc tối chấm dứt thời điểm, Giang Huy Dục đưa mắt nhìn Dương Ngự rời đi bóng lưng. Sâu hít sâu một hơi, Giang Sơn Đại có tài tử xuất A. Mỗi một lần tân sinh, cũng sẽ có như vậy mấy cái khó có thể dùng lẽ thường đi bình phán huấn luyện ra a. Vạn Khải Chu gật gật đầu. Đừng quên, năm nay trường học của chúng ta mấy cái quái tài. Hiện tại, tại Thanh Kinh Đại học mùa thu trại huấn luyện nha. Đạo lý là nói như vậy. Thế nhưng, Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, Hồ Nước, chung quy là ít một chút. Ta thu hồi ta lúc trước phán đoán, xem ra năm nay cả nước giải thi đấu, là có thể thấy được hắn phong mang. Kim Y Phỉ thật sâu nhìn xem môn khẩu nhất nhãn, chỗ đó, kia thân ảnh đã biến mất, ta đại nhất thời điểm, cũng không có hắn lợi hại như vậy. Yên tâm, năm nay chúng ta là đại học năm 4 cuối cùng một năm. Đằng sau cả nước giải thi đấu. Muốn nhìn niên đệ học muội nhóm biểu hiện rồi. Phó Thường Lân nhún nhún vai. Lão Phó, ngươi như thế nào cùng lão Vạn đồng dạng, trở nên như vậy tiêu sái? Đồng Chính cười nói, thời gian trôi mau, đây đã là cuối cùng một năm a. Cũng không biết, kinh đồ những cái kia lão đối với nhóm, hiện tại thế nào? Đêm thu như nước, anh lại là một cái vui vẻ đêm khuya. Miss Matthews lại bay ra tìm trong sân trường Pokemon chơi. Bất quá, hôm nay Miss Matthews vẫn mang một ít lễ vật. Baneri kẹo sữa bò. Dù sao Miss Matthews chỗ đó kẹo sữa bò phần lớn là xuất đến xem có hay không thú vị Pokemon. Nói không chừng, còn có thể phân cho chúng nó một khỏa. Vài ngày trước kia Magikarp cũng không biết chạy được sân trường chạy đi đâu. Ở chung quanh trong hồ nước làm sao tìm được cũng tìm không được. Quả thật đáng giận, muốn là hôm nay vẫn tìm không được, liền không cho nó đường. Kẹo ăn, hừ, Miss Matthews trong lòng ôm chặt đường đường, hướng phía hồ nước bên cạnh thổi đi. Miss Drivus đại vương tới tuần sơn, tiểu yêu quái nhóm phát đường đường, trên ngọn cây nhìn xem, trong hồ nước đi dạo. Phát hiện một cái tiểu cá chép, thực nhà thật thần kỳ Miss Matthews nhẹ nhàng hư phát có điệu. Những cái này đều là từ chủ nhân chỗ đó nghe tới. Cảm giác lại có, lại thú vị, cũng không biết vì cái gì hư thời điểm thanh âm đều tốt nhẹ. Bất quá, không quan hệ, đông, phía trước dường như có cái gì nhảy đáp vào nước thanh âm. Miss Matthews hai mắt tỏa sáng. Vội vàng thổi qua đi, nó tìm đến kia Magikarp, kia quen thuộc Magikarp dường như mất ngủ bộ dáng. Tại cái khác Magikarp đều đang ngủ thời điểm, lại bất chi bất giác bắt đầu sử dụng Surplus lên. Đông, lại là một lần Surplus, vào nước về sau hiện khai mở từng trận rung động. Anh, Miss Matthews ném một khối đường đường hạ xuống. Chỉ là... Đường đường vào nước động tĩnh có thể so sánh Magikarp vào nước động tĩnh muốn nhỏ rất nhiều. Ca nói nhiều. Này một cái Magikarp rất rõ ràng cảm giác được một đâu đâu vị ngọt. Lộ ra âm thầm đèn đường ánh sáng. Thấy được kia một khối mảnh hình dáng đồ vật. Đường, kẹo, này một cái Magikarp không chút do dự một ngụm cắn lên. Nó đã thật lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. Lại hương, lại ngọt, ca nói nhiều. Cho dù là bình thường nhất màn thầu khối, nó cũng sẽ phấn đấu quên mình đụng lên chém giết. Chỉ là, không nghĩ tới, ở thời điểm này lại có đường đường ăn. Hiện tại cũng đã khuya, cũng đã là đêm khuya. Thiên thượng vừa không có đốm đốm, tại sao có thể có người tại hồ nước bên cạnh? Ném đường đường đâu này? Magikarp dừng lại Surplus, nửa cái đầu lộ ra mặt nước. Kia một đôi ngốc trệ ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt nước bay lên Miss Matthews. Dường như, có phần quen mắt, có phải hay không ở đâu gặp qua? Anh, đáng giận a, này ngu xuẩn cá cư nhiên không nhận biết bản Miss Drivus đại vương. Miss Matthews tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới, lần thứ nhất thời điểm vẫn là tại trong mộng thấy, dường như, nhận không ra. Cũng có chút bình thường, tính toán, không so đo với ngươi. Chỉ là, như thế nào muộn như vậy vì cái gì còn chưa ngủ? Magikarp nháy nhãn, dường như, thật sự có điểm quen thuộc. Thật giống như tại trong mộng nhìn thấy qua bộ dáng. Trong mộng, ca nói nhiều, Magikarp bất khả tư nghị địa nhìn chằm phiêu tại trên mặt nước Miss Matthews. Nó không phải là đang nằm mơ sao? Anh, Miss Matthews tức giận địa lại ném một khối đường kẹo hạ xuống. Cái gì gọi là mộng? Tại sao có thể có ngu như vậy Pokemon? So với Psyduck vẫn ngu ngốc. Trong mộng cùng hiện thực ngây ngốc phân không rõ. Đáng giận a, vì cái gì bản Miss Drivus đại vương muốn nhận tiểu đệ? Đều ngu như vậy bất lạp kỳ. Nếu ngày nào đó khiến chúng nó đi tuần sơn, Miss Drivus đại vương có thể yên tâm sao? Chủ nhân ngày đó hát tốt không? Muốn đánh trống, muốn gõ cái chiêng, còn muốn tháo xuống đẹp nhất hoa hoa thế nhưng là... Magikarp vô ý thức địa trương nhất hạ miệng. Một khối đường, kẹo lại là vào bụng. Ca nói nhiều. Này thực không phải là mộng sao? Magikarp chưa từng có nghĩ tới. Tại cái đó loáng thoáng còn nhớ rõ thiên không khắc lấy bất khả tư nghị Gyarados mộng cảnh. Tượng trong, kia một cái Miss Drivus lại có thể xuất hiện ở nó trước mắt. Vậy có phải hay không liền có nghĩa là... Ca nói nhiều ca lù. Magikarp tại trong hồ nước mở ra một vòng mới Surplus. So với dĩ vãng, tràn ra tới bọt nước còn có càng lớn. So với dĩ vãng, nhảy ra mặt nước cao độ vẫn cao hơn nữa. Miss Matthews Slowpoke, này Magikarp nhìn qua dường như có phần ngu ngốc thoa bộ dáng. Một lời không hợp cứ tiếp tục Surplus. Chẳng lẽ không nhìn thấy bản đại vương ở chỗ này sao? Anh, gõ trong à? Thế nhưng, nghĩ tới ngày đó tại trong mộng Magikarp đối với Miss Matthews trả lời. Miss Matthews tâm dù cho có không vui, thế nhưng, nó cũng tôn trọng Magikarp lựa chọn. Pokemon đương nhiên muốn quyết định chính mình bộ dáng rồi bất quá nha. Miss Matthews cảm giác mình có thể giúp đỡ Magikarp một bà, dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì làm á. Vậy bất đắc dĩ giúp đỡ từng cái. Đến lúc đó, thiếu nợ bản Miss Drivus đại vương tình nghĩa. Phải trả. Phải vẫn, bằng không thì nằm mơ đều muốn biến thành gõ hung quỷ tới trong mộng hù dọa ngươi. Miss Matthews tâm tình sung sướng địa bay đến cao địa phương. Từ trong lòng ngực tiếp tục lấy ra một khối đường. Thấy được này khối đường không có. Splash nhất định phải nhảy đến cao độ. Ngươi mới có thể ăn được a. Miss Matthews du dương, trong hồ nước Magikarp. Trong mắt phảng phất chỉ còn lại kia một khối vô ích kẹo sữa bò. Đó là ngọt ngào hương vị. Ở trong tối nhạt dưới đèn đường, kia một khối đường, giống như là trong mộng kia như ẩn như hiện phiêu hốt bất định bạch sắc đốm. Tại đây hắc ám thiên mạc, hấp dẫn lấy Magikarp đi tiếp xúc, nhảy lên, chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng... Magikarp nhưng như cũ tràn đầy chiến ý, bởi vì xa không thể chạm mộng a. Nó bây giờ đang ở trước mắt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,